Nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 59, góc truyện audio.com. Tính cách này của Sầm Ninh, quả thật rất khó để lên trời. Cô không để bộc lộ cảm xúc thể hiện ra bên ngoài. Ngay cả khi cô thực sự có cảm xúc gì cũng đều cất giấu ở trong lòng không có chút bỏ ra bên ngoài. Dù chuyện vui hay buồn, đối với những người không thân cô chỉ biết một biểu tình ngắn ngủi khác biệt. Tựa như mấy ngày nay cô, rất được Doãn Lê coi trọng công việc này. Trong câu lạc bộ nhiều nhân tài như vậy, nhưng dường như Doãn Lê đặc biệt rất thích Sầm Ninh. Siêu tầm ảnh, hội nghị của nhiếp ảnh gia, các cuộc thi, ông đều dẫn theo cô hoặc đề cử cô đi. Ông còn tự tay dạy cô rất nhiều thứ hữu ích. Với những người xung quanh nhìn thấy mà nói lần này phải về nhà tự thắp nhang. Nhưng mà Sầm Ninh vẫn luôn như trước không kiêu ngạo không nóng này. Đối với mọi người vẫn rất ôn nhu dịu dàng. Cho nên mặc dù mọi người rất hâm mộ nhưng cũng không chán ghét cô. Kỳ nghỉ hè năm 3, Doãn Lê đã đem các tác phẩm của Sầm Ninh vào nhóm thanh niên quốc gia của cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế. Cả kỳ nghỉ hè, Sầm Ninh đều ở Eternal Camera Club đi theo Doãn Lê để học tập. Mặc dù các tác phẩm của cuộc thi khiến Doãn Lê rất hài lòng, nhưng ông cũng hy vọng Sầm Ninh có thể nâng cao thêm một tầng. Gần đến ngày khai giảng, Ngụy Phẩm Phương bởi vì sức khỏe mà ở bệnh viện, vì vậy Sầm Ninh vẫn luôn chạy qua lại ở hai nơi. Hôm nay, Ngụy Phẩm Phương sau khi làm kiểm tra chức năng tim phổi liền nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Sầm Ninh ở bên cạnh chăm sóc, vì tay cầm iPad của Ngụy Phẩm Phương chơi giải sầu. Ninh Ninh, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Môn Hành Chi đi vào. Sầm Ninh sửng sốt một chút, đặt iPad sang một bên. Anh Hành Chi, sao anh lại đến đây? Môn Hành Chi từ quân khu trực tiếp đến đây. Trên người anh vẫn còn mặc quân trang. Cả người nhìn qua rất anh tuấn phi thường. Đến thăm cô, mẹ em đang ngủ. Sầm Ninh đứng dậy, tỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện. Môn Hành Chi gật gật đầu, dắt cô ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ nói như thế nào? Sầm Ninh, giãn phế quản mãn tính. Chức năng tim phổi khá yếu, nhưng mà vẫn ổn. Bác sĩ nói bình thường phải chú ý nghỉ ngơi, muốn hạn chế phải truyền nước muối. Vậy là tốt rồi. Môn Hành Chi sờ sờ đầu cô. Cô ở đây em không cần phải lo lắng. Anh sẽ mời chuyên gia đến để chăm sóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sầm Ninh gật gật đầu. Ăn cơm chưa? Môn Hành Chi nói. Bây giờ đưa em ra ngoài ăn cơm. Sầm Ninh quay đầu lại, nhìn qua cửa phòng bệnh trên cửa sổ nhìn Ngụy Phẩm Phương một cái. Vâng, trong phòng bệnh, Ngụy Phẩm Phương mở mắt, bên trong căn phòng yên tĩnh. Mới vừa rồi cô còn ngồi ở bên cạnh bà đã rời đi. Bà chống đỡ cơ thể ngồi dậy, lấy iPad mới vừa rồi Sầm Ninh đặt trên bàn, mở khóa mật mã, trang nội dung bên trong còn chưa kịp tắt, yêu cầu tuyển sinh trúng tuyển của Học viện Nghệ thuật Thị giác New York. Học phí nghiên cứu sinh của Học viện Nghệ thuật Thị giác New York. Sầm Ninh chính thức bước vào năm tư. Các bạn học cùng chuyên ngành đã bắt đầu tìm được nơi thực tập. Có một số người ở phòng ký túc xá chơi game. Sầm Ninh bận rộn công việc nhiếp ảnh, vừa bận rộn với luận văn tốt nghiệp. Ngụy Phẩm Phương cũng đã xuất viện, cô không còn phải phân tâm ở bệnh viện nữa. Mấy ngày nay cô hầu như không về nhà. Bận rộn đến mức cả người có chút mơ hồ. Nhưng hôm nay, đột nhiên có một tin tức đánh thức tinh thần cô. Kỳ nghỉ hè năm 3 Doãn Lê đã giúp cô giành được giải thưởng dành cho nhóm thanh niên quốc gia tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế. Giải bạc, chỉ có hai giải bạc. Một người khác đạt giải bạc là nhiếp ảnh gia ở Nhật Bản. Sầm Ninh, cô quả thật quá tuyệt vời. Toàn bộ phòng làm việc đều sôi sục. Sầm Ninh ngồi trên ghế. Vì quá sốc còn chưa kịp phản ứng lại, thầy biết em sẽ không có vấn đề gì. Doãn Lê vỗ vỗ bả vai Sầm Ninh, tiếp tục cố gắng. Sầm Ninh kinh ngạc mà nhìn Doãn Lê. Thầy, là thật ạ, cô nhóc này, đương nhiên là thật rồi. Thầy còn có thể lừa em sao? Doãn Lê cười nói, đây là niềm vui lớn nhất của Eternal chúng ta trong khoảng thời gian này. Hàm lượng vàng của chiếc cắp có thể rất cao. Sầm Ninh chậm rãi chớp mắt một cái. Trái tim cô vì quá phấn khích mà đập liên hồi. Cô muốn bình tĩnh lại. nhưng vẫn không có cách để giữ được bình tĩnh. Giờ phút này, trong đầu cô chỉ có một giọng nói. Làm được, cô làm được rồi, Ninh Ninh cô thật sự quá lợi hại. Hi hi một phen mà bổ nhào lên người cô. Đây là giải thưởng siêu cấp lớn đối với độ tuổi của chúng ta đó. Chúc mừng, Sầm Ninh ôm Hi Hi giống như tìm được cảm giác chân thực. Cảm ơn, đúng vậy, đối với những người mới như bọn cô, đây thực sự là giải thưởng siêu cấp lớn. Vô cùng vinh quang, nó không chỉ khiến tim cô càng thêm kiên định đi theo con đường này, mà còn thêm khích lệ cô. Hơn nữa, số tiền thưởng của giải bạc là 40.000 đô la Mỹ. Là gần 30 vạn nhân dân tệ đó. Editor 30 vạn nhân dân tệ, 300.000, là gần 1 tỷ đồng Việt Nam. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt được giải thưởng này và nhận số tiền kia. Nhưng khi vận may thực sự đập vào đầu cô, đột nhiên trong lòng cô đối với một khát vọng càng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng khát vọng này cũng không khiến cô ngay lập tức quyết định. Sau một tuần suy nghĩ, cô quyết định tiết lộ với Ngôn Hành Chi. Nghĩ đến muốn lắng nghe một chút ý kiến của anh, nhưng mà cô cũng biết, nếu cô thật lòng muốn đi, anh sẽ không ngăn cản cô, cũng giống như cô chưa bao giờ ngăn cản anh làm những chuyện nguy hiểm. Buổi chiều ngày hôm nay, Sầm Ninh sớm giải quyết xong công việc, đầu tiên cô đi đến siêu thị mua nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. Sau đó trở về căn hộ chuẩn bị nấu bữa tối này xem như là tiệc chúc mừng. Hơn 6 giờ tối, Ngôn Hành Chi về tới căn hộ. Sau khi vào cửa, anh liền nhìn thấy một bóng dáng bận rộn trong phòng bếp. Ánh sáng phòng bếp dịu dàng, làn khói lượn lờ. Khi anh đến gần, mùi thơm của món ăn càng trở nên đậm đà. Một cảnh tượng đơn giản lại khiến Ngôn Hành Chi cảm thấy thỏa mãn và vui sướng chưa từng thấy. À, anh về rồi, vô tình quay đầu lại nhìn. Sầm Ninh thấy Ngôn Hành Chi dựa vào một bên. Sao lại không phát ra tiếng ạ? Ngôn Hành Chi đi tới. Thấy em bận rộn như vậy nên không muốn làm phiền. Cũng được, không có bận lắm. Nói xong, Sầm Ninh đi đến mở nắp nồi canh bát bảo. À, editor canh bát bảo hay còn gọi là canh bát bửu, là một món ăn phổ biến của người Trung Quốc và người Hoa ở Việt Nam. Món canh này gồm các nguyên liệu như táo đỏ, hạt sen, huyết nhĩ, kỳ tử, gà, có tác dụng chữa đau bụng, thanh nhiệt giải độc, nguồn Google, làm sao vậy? Ngôn Hành Chi liền kéo tay cô qua, thấy ngón tay coi đỏ bừng sau đó bất mãn liền trừng mắt cô một cái. Lại đây, Sầm Ninh, không sao mà, chỉ là quên mang bao tay. Ngôn Hành Chi nhanh chóng kéo cô đến vòi nước để làm giảm nhiệt độ. Nghe cô nói như vậy càng thêm bất mãn. Thật là bất cần, đã phòng đỏ thế này rồi. Xin lỗi, ngược lại nhận lỗi thì nhanh lắm. Ngôn Hành Chi nhìn cô một cái. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao đột nhiên em lại xuống bếp? Cũng không có gì, Sầm Ninh ấp úng nói. Chính là có chuyện muốn nói ngay. Chuyện gì? Sầm Ninh đem tay rút ra. Đợi lát nữa nói ạ, món canh của em được rồi. Ngôn Hành Chi, Sầm Ninh, anh đi ra ngoài trước đi. Sầm Ninh cười đuổi anh ra. Chờ đến khi em mang đồ ăn lên rồi nói không được sao? Ngôn Hành Chi không còn cách nào. Bất đắc dĩ nói, bây giờ còn biết làm điều thần bí. Sầm Ninh mỉm cười hì hì. Kiên trì đem người đuổi ra khỏi phòng bếp. Nhưng khi quay người lại nụ cười trên môi liền buông xuống. Bởi vì nếu cô đã đưa ra quyết định này, cô biết cô và Ngôn Hành Chi sẽ phải đối mặt như thế nào? Được rồi ạ, rốt cuộc, Sầm Ninh cũng mang món ăn cuối cùng đặt lên bàn. Ngôn Hành Chi nhìn một bàn ăn đầy mùi hương, cầm đũa gắp một miếng. Anh thấy thế nào? Sầm Ninh vẻ mặt đầy mong chờ. Hương vị ạ, miễn cưỡng. Nhưng Ngôn Hành Chi nhìn vào đôi mắt nai ngập nước của Sầm Ninh. Hai chữ miễn cưỡng chắc chắn không thể nói ra. Không tồi, rất có tiến bộ, thật sao? Sầm Ninh tự mình cầm đũa lên gắp một miếng. Gần đây em bận quá, cũng lâu rồi em không nấu ăn, ối, hơi mặn, anh Hành Chi dỗ em đúng không? Ngôn Hành Chi mặt không đổi sắc, tiếp tục ăn, dỗ em, nếu em đã nghĩ như vậy so sánh chân thật mà nói cũng có thể nghĩ như vậy. Sầm Ninh khẽ mỉm cười, Vâng ạ, em đây càng tin tưởng khẩu vị của anh thật mạnh mẽ. Hai người ngồi xuống nghiêm túc ăn cơm. Ăn được một nửa, Môn Hành Chi nâng mắt nhìn cô. Sao không nói những lời vừa nãy nữa? Dạ, vừa rồi ở phòng bếp không phải em có lời muốn nói với anh sao? Là chuyện gì? Sầm Ninh dừng lại một chút. À, chuyện đó, không phải trước đó em có nói với anh thầy Doãn Lê đã bầu chọn em vào một cuộc thi sao? Ừ, em được giải thưởng. Môn Hành Chi nhướng nhướng mày. Thật không? Thật, là giải bạc, vị trí thứ hai, giải bạc, Môn Hành Chi để đũa xuống. Có vẻ như bên cạnh anh sắp có một nhân vật không thể xem thường. Cũng được nha, Sầm Ninh không có ý nghĩ gì khác. Vậy nên, bữa cơm hôm nay là để chúc mừng. Môn Hành Chi suy nghĩ một chút. Vì sao không nói sớm? Anh sẽ chuẩn bị quà. Thật sự không cần, kỳ thật, em còn có chuyện lời còn chưa nói xong. Di động của Môn Hành Chi đột nhiên vang lên. Môn Hành Chi nhìn thoáng qua cuộc gọi. Nhanh chóng nghe máy. Thật lâu sau đó, nét mặt dễ chịu của Môn Hành Chi trở nên nặng nề. Được, đến ngay, các cậu hãy chuẩn bị trước. Đặt điện thoại xuống, Môn Hành Chi trầm mặc nhìn Sầm Ninh. Tim Sầm Ninh lập tức nhảy dựng lên. Anh, có phải muốn đi hay không? Trong hơn một năm qua, số lần Môn Hành Chi đột nhiên rời đi rất nhiều. Thậm chí có mấy lần trở về thương tích đầy mình. Sầm Ninh chưa bao giờ ở trước mặt anh nói lời phản đối. Nhưng sau mỗi lần xảy ra chuyện, cô đều cảm thấy sốt ruột. Môn Hành Chi gật đầu. Anh lập tức phải đi ngay bây giờ. Sầm Ninh mở miệng, muốn hỏi gì đó lại phát hiện ra cái gì cũng không thể hỏi được. Thậm chí ngày trở về cũng không biết. Kỳ thật cô đã sớm quen, nhưng mỗi lần vẫn cảm thấy khó chịu như trước. Vâng, Môn Hành Chi có chút tiếc nuối, nhưng vẫn đứng dậy, anh đi đến bên cạnh cô, cúi người hôn lên trán cô một cái. Chờ anh, sau khi trở về anh sẽ ăn mừng với em. Sầm Ninh nhấp nhấp môi, không nói lời nào, chỉ nhìn anh, mệnh lệnh của cấp trên. Thời gian cấp bách, Môn Hành Chi không thể ở lại lâu hơn. Anh nhìn Sầm Ninh, trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Công việc của anh là vinh quang và sứ mệnh của anh. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, trên vinh quang và sứ mệnh, sẽ có cô, Môn Hành Chi, thật xin lỗi. Sầm Ninh dừng lại, ý thức được cô đã làm anh khó xử. Không sao đâu ạ, anh nhanh chóng đi đi. Dù sao thì anh cũng đã ăn bữa cơm này rồi mà. Sầm Ninh buộc mình phải nở một nụ cười. Những chuyện khác đợi anh trở về rồi nói. Em chờ anh, Môn Hành Chi trong tim đau nhói. Trầm giọng nói, được, anh xoay người, rất nhanh đi ra tới cửa. Anh Hành Chi, Môn Hành Chi quay đầu. Lần này anh không được để bị thương. Sầm Ninh ánh mắt nhu hòa. Giọng nói dịu dàng, nếu anh bị thương, em sẽ tức giận, cách chương.